Hôn, chương 3, góc truyện audio.com, ngày hội thể thao diễn ra suôn sẻ, bế mạc Diệp Túc Bắc được hiệu trưởng mời lên phát biểu, dù rất bất ngờ và không được chuẩn bị trước nhưng anh vẫn điềm tĩnh đứng lên nói những lời sáo rỗng quan cách. Anh nói với bọn trẻ những lời cao cả đại loại như cố gắng học tập, báo hiếu với Tổ quốc. Cố diễn sinh lúc này chỉ có thể ngồi nghịch móng tay. Ánh nắng chiều nhạt nhòa, không quá chói chang nhưng lại rất ấm áp, các tế bào trên người cô đang thư giãn cho đến khi chủ nhiệm khoa văn gọi thì cô mới giật mình bừng tỉnh. Cô tí nữa có một bữa tiệc nhỏ chúc mừng thành công của ngày hội, hiệu trưởng nói cô thay mặt đội ngũ giáo viên trẻ tham dự bữa tiệc đó. Cô diễn sinh thấy khó xử, bữa tiệc chúc mừng chắc chắn phải có sự góp mặt của đại công thần Diệp Túc Bắc. Cô ngập ngừng từ chối, thôi tôi chưa đủ tư cách, cô để người khác đi đi. Thấy cô ấp úng, chủ nhiệm khoa nhìn chằm chằm vào cô. Cố diễn sinh thường tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, tại sao hôm nay lại tỏ ra bất thường vậy? Cố diễn sinh thấy khó xử trước ánh mắt cô giáo chủ nhiệm khoa, miễn cưỡng cười gượng và nói, được lãnh đạo yêu mến, tôi đi vậy. Cố diễn sinh nói xong, chủ nhiệm khoa liền cười, thế mới đúng chứ? Đợi cho chủ nhiệm khoa đi xa, cố diễn sinh liền thở dài một tiếng, thôi vậy, xem ra trốn cũng không thoát được rồi. Bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng gần sân vận động, cố diễn sinh khoác chiếc áo choàng rồi đi. Vừa bước vào, hiệu trưởng đã nhìn thấy cô, vẫy tay gọi cô cố, lại ngồi đây. Cố diễn sinh ngẩng đầu lên nhìn, hiệu trưởng chỉ cô ngồi cạnh Diệp Túc Bắc. Đúng lúc này anh ta giả bộ khoanh tay trước ngực cười nhếch mép tỏ thái độ như đang chờ xem vở kịch hay. Cố diễn sinh cắn răng, ghé ngồi bên cạnh Diệp Túc Bắc và lịch sự cười với anh, nhưng tất nhiên nụ cười đó méo sạch chẳng khác gì đang khóc. Diệp Túc Bắc ngả lưng, nhẹ nhàng ghé tai cố diễn sinh và nói, em mặc sườn xám rất đẹp, khiến anh nhớ lại ngày chúng ta kết hôn. Cố diễn sinh cảm thấy tai nóng lên, miệng chửi thầm, đồ lưu manh. Tiếng nói không to nhưng cũng đủ để Diệp Túc Bắc nghe thấy. Diệp Túc Bắc cảm thấy thích thú với bộ dạng tức giận và thẹn thùng của cô, khuôn mặt anh bừng sáng với nụ cười tình tứ, lúm đồng tiền nơi khóe miệng càng sâu hơn. Bộ dạng đó của anh luôn khiến cố diễn sinh ngứa mắt. Nói là bữa tiệc chúc mừng thành công của ngày hội thể thao, nhưng thực chất chỉ là buổi gặp mặt nho nhỏ nên mọi người tỏ ra rất thoải mái, vừa ăn vừa uống vừa chuyện trò. Cố diễn sinh không biết uống rượu nên đành cắm cúi ăn. Phòng ăn đó rất lớn, chiếc đèn pha lê ở giữa khiến cho căn phòng càng lộng lẫy, tráng lệ. Bàn ăn là chiếc bàn tròn lớn thường gặp, được trải khăn lụa, bên trên là lớp kính có thể xoay tròn để mọi người tùy ý lựa chọn món ăn mình thích. Nhưng ngồi trong bàn đều là những người chức cao vọng trọng, họ chỉ ngồi uống, trò chuyện, dường như không mấy ai quay bàn, cô gái trẻ cố diễn sinh vì thế mà cũng không dám làm khác. Cô đành cắn đũa ngồi nhìn đĩa thức ăn đỏ rực trước mặt. Phải nói rằng, cố diễn sinh từ nhỏ tới lớn, cái gì cũng có thể ăn được ngoại trừ đồ cay. Trong lúc cô đang không biết phải gắp gì, chiếc bàn bỗng nhiên quay nhẹ. Nhìn xuống cô thấy một bàn tay quen thuộc, Diệp Túc Bắc nhẹ nhàng quay chiếc kính tròn. Trước mắt cô lúc này không còn đĩa thức ăn đỏ rực mà thay vào đó là đĩa rau xào thanh nhạt và một cốc truyện audio.com, bát canh rất thơm, cố diễn sinh ngẩng đầu nhìn Diệp Túc Bắc với ánh mắt dò hỏi. Diệp Túc Bắc vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, tiếp tục chuyện trò. Nhìn Diệp Túc Bắc chẳng có gì bất thường, cố diễn sinh cũng không nghĩ nhiều liền gắp đĩa rau trước mặt. Bỗng nhiên trong đám đông xuất hiện một giọng nói lạnh lót ý. Một cô giáo chừng 30 tuổi nhìn chiếc nhẫn trên tay cố diễn sinh và nhận xét cô cố, chiếc nhẫn trên tay cô và chiếc nhẫn của Tổng Giám Đốc Diệp là một cặp sao. Vừa nói ngớt lời, mọi ánh mắt đều tập trung vào tay của cố diễn sinh, sau đó lại đảo sang tay của Diệp Túc Bắc. Đúng vậy không, cô cố, nhẫn của cô và của Tổng Giám Đốc Diệp rất giống nhau. Cố diễn sinh nhất thời cứng miệng, các thầy cô giáo trong trường biết được quan hệ của cô và Diệp Túc Bắc cũng che miệng cười, chỉ còn lại cố diễn sinh đang lúng túng không biết phải làm sao. Cô nhìn Diệp Túc Bắc với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, hy vọng anh nói đỡ vài lời giúp cô bớt lúng túng, ai ngờ Diệp Túc Bắc lại nhìn cô với vẻ mặt như không hay biết. Và ánh mắt vô tội đó khiến cô tức giận suýt chút nữa ném cả chiếc đũa vào mặt anh ta. Cứ giả vờ giả vịt đi, cô diễn sinh tức giận lườm anh ta một cái. Cô hít một hơi dài, cố gắng trấn tĩnh, gượng gạo cười, thực ra chiếc nhẫn này rất bình thường, chỉ cần mọi người tới hãng đó là có thể mua được ngay. Cố diễn sinh cúi đầu lườm Diệp Túc Bắc, vừa rồi bảo anh ta nói thì anh ta không nói, đến khi cô nói thì anh ta lại chen ngang, như vậy chẳng phải càng đáng ghét hơn sao? Cũng may mà các thầy cô giáo không phải người nhiều chuyện, nghe Tổng Giám Đốc Diệp giải thích như vậy, họ cũng không hỏi thêm. Cố diễn sinh thở phào, chữ khắc trên chiếc nhẫn đó rất nhỏ, lại viết ở bên trong, nếu không chiếc nhẫn đặt của hãng Tiffany sẽ bị lộ tẩy. Sau không khí tĩnh lặng một lúc, một thầy giáo rất thông minh truyền chủ đề. Thầy chỉ vào chiếc dây đeo tay của Diệp Túc Bắc. Chiếc dây đeo tay của Tổng Giám đốc Diệp rất đặc biệt, chắc cũng không dễ mua phải không? Diệp Túc Bắc quay chiếc vòng đeo tay bằng ngọc thạch được xuyên bằng chỉ đỏ trên tay, nhìn Cố Diễn Sinh và nói, đây là chiếc dây đeo tay vợ tôi mua khi đi Tây Tạng, là một đôi, hình như là để giữ bình an gì đó. Tôi cũng không nhớ rõ, phụ nữ mà, rất thích tin vào mấy chuyện này. Tất cả mọi người đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Tổng Giám đốc Diệp thật hạnh phúc, anh có vẻ rất yêu vợ. Cố Diễn Sinh cũng gượng gạo cười cùng với đám đông, rồi vội vàng đặt đũa xuống, nhẹ nhàng giấu giếm chiếc dây đỏ vào trong tay áo khoác. Ăn bữa cơm này chỗ nào cũng thấy có sơ hở khiến cô toát mồ hôi lạnh. Gã này cũng thật biết giả bộ, rõ ràng hai người họ đang chiến tranh lạnh cả tuần nay, vậy mà vẫn ra vẻ điềm đạm nhận hết lời khen và sự ngưỡng mộ của người khác. Suốt bữa ăn Cố Diễn Sinh như ngồi trên bàn châm, cô luôn phải tìm lời viện cớ, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì. Mặt ủ mày trao chịu đựng cho đến hết bữa. Một mình cô đi trước, Diệp Thúc Bác vẫn bị các lãnh đạo vây xung quanh hỏi chuyện. Tranh thủ thời cơ cô lái xe đi luôn. Bữa tối chẳng ăn được là bao, cái bụng rỗng kêu liên hồi. Cố Diễn Sinh buộc phải vào bếp nấu bát mì lấp đầy bụng. Ăn mì xong rửa bát, cô nghe thấy một tiếng tinh tinh phát ra từ khóa điện tử ngoài cửa lớn, không cần nhìn cũng biết là Diệp Túc Bắc. Dọn dẹp xong, Cố Diễn Sinh từ nhà bếp đi. Góc chuyện audio.com. Ra cô thấy Diệp Túc Bắc đang say nằm vật trên ghế sofa, mắt lảo đảo, vừa nhìn thấy Cố Diễn Sinh anh ta liền cười, chỉ vào cô và nói, bà xã, anh muốn thay giày. Hôm nay Cố Diễn Sinh mới thấy Diệp Túc Bắc say đến mức đi cả giày vào nhà. Cố Diễn Sinh tỏ ra hằn học nhưng vẫn vội đi lấy dép để anh ta thay, bẩn chết đi được, giày cũng không biết đường mà thay, uống ở đâu mà say vậy. Sao không uống chết luôn đi. Diệp Túc Bắc vừa thay giày vừa lè nhè, bác Lăng mời anh về nhà, bác gái đã chuẩn bị đồ ăn rồi, anh thề anh chỉ uống có một ít thôi. Vừa nói anh ta còn ra dấu trên đầu ngón tay, chỉ một tí xíu thôi. Nhưng Cố Diễn Sinh không tin vào những lời biện minh của kẻ say rượu. Cô liếc anh ta một cái quay người chuẩn bị vào phòng, nhưng Diệp Túc Bắc bất ngờ kéo cô lại rất mạnh, cô không kịp kháng cự, trượt chân ngã vào lòng anh, được thể anh ôm chặt cô vào lòng. Hơi rượu phả thẳng vào mũi Cố Diễn Sinh, kích thích mọi giác quan, cô khó chịu nhắm chặt mắt. Buông em ra, hồi qua uống gì mà nhiều vậy? Diệp Túc Bắc chề môi, giống như đứa trẻ bị mẹ mắng không chịu rửa tay, vẻ mặt tỏ ra như oan ức, anh chỉ uống một ít thật mà. Cố Diễn Sinh dùng hết sức đẩy mạnh vai anh ta ra và nói, mặc kệ anh, mau buông em ra, em buồn ngủ rồi. Không ngờ anh ta không những không buông mà còn hôn cô với cái miệng nồng nặc mùi rượu, cô tức giận tay khô loạn, đồ khốn, đồ lưu manh, buông ra. Cô dồn hết sức rồi ấn tay vào gáy của Diệp Túc Bắc, mặt đỏ nóng bừng. Diệp Túc Bắc ôm Cố Diễn Sinh giọng tỏ vẻ đáng thương, vợ yêu, anh đã ngủ trong phòng làm việc cả tuần nay rồi, em không thương anh sao? Cố Diễn Sinh giọng lạnh nhạt, em không nhận thấy anh có chút thay đổi nào hết. Thấy thái độ của Cố Diễn Sinh vẫn kiên quyết, Diệp Túc Bắc mắt long lanh, lại tiếp tục chối cãi, anh mon men sát lại gần và hôn lên trán cô, em nghĩ oan cho anh thật rồi, anh và cô gái đó không có gì cả. Cố Diễn Sinh mà tin thì cô quả là con ngốc, chẳng phải đã có câu thà tin thế giới có ma cũng không bao giờ tin miệng đàn ông sao. Cô đẩy ngay mọi lời nói của Diệp Túc Bắc ra khỏi đầu, thôi đi, không có gì, sao anh để người ta kéo anh vậy. Anh vẫn không từ bỏ, cố gắng ôm chặt Cố Diễn Sinh vào lòng, hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra cùng với men rượu khiến Cố Diễn Sinh cũng thấy chánh choáng. Hơi thở nồng ấm của anh lướt nhẹ qua gáy cô, nhẹ nhẹ, buồn buồn như muốn chọc ghẹo người khác. Đó là em gái của một người bạn, là Thành Công Thạch, em cũng biết mà. Cô gái đó năm nay mới 20 tuổi, làm sao anh có thể có gì với người ta chứ? Nói xong, anh hôn cô với bờ môi nóng bỏng khiến cô cũng không thể cưỡng lại, bàn tay ấm áp luồn nhẹ vào trong áo cô. Cô như mất hết sức lực, choáng váng trách móc, em gái của bạn thì càng không nên dây, con bé nhỏ tuổi như vậy mà anh cũng không tha. Không có chuyện gì thật mà, anh tuyệt đối trong sạch, không tin thì em thử xem. Chưa nói hết lời, anh liền bế cô vào phòng ngủ. Cô không thể chống cự, toàn thân như mềm đi, chỉ có thể ôm chặt cổ anh theo bản năng. Lên giường, anh không ngần ngại đè lên cô, miệng thì thầm, cái váy sườn xám đó quá ngắn, anh không thích người khác nhìn thấy em như vậy. Cố Diễn Sinh mệt lắm rồi, sau đó cô cũng quay đầu ngủ thiếp đi, còn Diệp Túc Bắc rõ ràng là đã uống say, vậy mà không biết lấy đâu ra nhiều sức vậy, hùng hục khiến cô mệt nhoài. Bình thường cô vốn là người sạch sẽ, chưa tắm thì sẽ không lên giường, lần này cô mệt đến nỗi quay người đi là. Góc chuyện audio.com, ngủ thiếp, trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô cảm thấy ngứa ngứa ở đầu ngón tay, muốn rút lại gãi nhưng như có cái gì đó ghìm chặt không thể rút ra được. Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra thì thấy Diệp Túc Bắc đang nắm tay cô vội vã hỏi, anh làm gì thế? Diệp Túc Bắc dịu dàng vuốt nhẹ lên má cô và nói, cắt móng tay cho em, móng tay của em dài như vuốt mèo vậy, nhìn mà phát sợ. Ngày hôm sau tỉnh dậy, có vẻ như đã muộn, cô buồn rầu ngồi vào bàn ăn, nhìn Diệp Túc Bắc từ trong bếp hăm hở ra vào vào. Bàn ăn đã bày sẵn một bữa ăn thịnh soạn, nhưng điều đó cũng không làm giảm được tâm trạng u sầu của cô. Cô bị Diệp Túc Bắc không biết xấu hổ tấn công đến mệt nhoài không nói làm gì, nhưng còn móng tay của cô cũng bị anh tranh thủ cắt nham nham nhờ nhờ, cô không thể chịu đựng thêm nữa liền chỉ thẳng vào Diệp Túc Bắc mắng xối xả. Diệp Túc Bắc, anh là đồ khốn, đồ thô bạo giở trò lưu manh, ngoài mấy cái trò này ra anh còn biết gì nữa hả? Diệp Túc Bắc vẫn vờ như không nghe thấy những lời mắng của cô, bưng cốc sữa đặt lên bàn, dịu dàng nói, em mau ăn đi, vẫn còn 20 phút nữa, tí nữa anh sẽ lái xe đưa em đi. Cô Diễn Sinh ngẩng lên nhìn một cái, rồi lại cúi đầu ăn sáng, nhưng vẫn không quên đệm thêm một câu, ai cần anh đưa. Tự tôi cũng biết lái xe. Được rồi, Diệp Túc Bắc dỗ dành Cố Diễn Sinh như một đứa trẻ, là anh mặt dày đòi đưa em đi, được chưa? Thôi, em mau ăn đi, bà xã đại nhân. Cố Diễn Sinh chỉ xì một tiếng, nhưng không nói lại câu gì, cắm đầu ăn cháo, bát cháo rất vừa, không loãng cũng không đặc, mùi vị cũng không tồi. Cô nghĩ thầm, thôi được rồi, đã chịu xuống nước thì cho anh ta một cơ hội nữa, cứ làm cao như vậy cũng rất mệt mỏi. Cách chương.